Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 529, chương 530, miễn phí mới là quý nhất. Rất nhanh, căn chính Miêu Hồng lại đức hạnh cao thượng Trần Huyền Trang liền bị đề cử đi ra. Căn chính Miêu Hồng, bởi vì ngoại công hắn chính là một đường tổng quản Ân Khai Sơn. Phụ thân Trần Quang Nhị chính là Trạng Nguyên, Văn Nguyên Điện Đại học sĩ. Đức hạnh cao thượng, nhưng là bởi vì hắn ra từ trong bụng mẹ liền tại Kim Sơn tự tu trí. Ngàn trải qua vạn điển, không gì không biết, Lý Nhị gặp một lần Trần Huyền Trang. Chỉ thấy thứ năm quan tuấn Mỹ, khí chất siêu nhiên, nhất thời đại hỷ, liền bái vì thiên hạ lớn xiển đều tăng cương. Ban cho ngũ thải dệt kim cà sa, bì lô mũ, để tùy ý khai đàn giảng kinh thuyết pháp. Tới mùng 3 tháng 9, bắt đầu 7-7-49 ngày thủy lục pháp hội. Nơi đây, lại nên có thơ làm chứng. Được rồi, không chứng nhận, thủy lục đạo tràng thiết lập tại trường An Hóa Sinh Chùa. Một ngày này, cả triều văn võ vây quanh Lý Nhị đi tới trong chùa. Trần Huyền Trang yết kiến Lý Nhị về sau, bắt đầu ngồi vò giảng kinh. Phía dưới 1200 tăng nhân ngồi xếp bằng xung quanh, đi theo Trần Huyền Trang cùng một chỗ niệm tụng Phật kinh. Tràng diện hùng vĩ. Bên kia, ngồi chơi miếu thổ địa nhiều ngày Quan Âm tôn giả, một ngày này mười phần vui sướng, cuối cùng đợi đến Kim Thiền Tử. Thế là nàng mang theo Huệ Ngạn Hành giả hóa thành hai cái giới lại hòa thượng, cầm trong tay chín hoàn tích trượng cùng gấm lan cà sa, phiêu nhiên ra miếu thổ địa. Ai ngờ, vừa ra miếu thổ địa, cửa đối diện miếu thành hoàng bên trong, Trịnh Kiện cũng chuyển đi ra. Một ngày này Trịnh Kiện lại khác tại lúc trước, thân mang huyền hoàng đạo bào, toàn thân trang phục cũng là mua một phen, không giống như là tiện tiên. Trái ngược với cái đắc đạo cao thật, tiện tiên đạo hữu mời, nhiều ngày không thấy, sao hôm nay đi ra? Quan Âm tôn giả thản nhiên nói. Trịnh Kiện mộng bức nhìn xem Quan Âm tôn giả, ngột cái kia giới lại hòa thượng, ngươi là tại cùng bần đạo nói chuyện sao? Miếu thổ địa bên trong Quan Âm tôn giả cùng mộc cha đâu? Dọn đi rồi. Quan Âm tôn giả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mộc cha cả giận nói. Tốt ngươi cái mắt thường phàm thai không biết thật Bồ Tát tiện tiên. Trước mặt ngươi cũng không phải chỉ là Quan Âm tôn giả. Ta chính là mộc cha. Ngươi cần sao? Đến từ mộc cha oán niệm trị cộng 3999. Trịnh Kiện giả vờ như bừng tỉnh đại ngộ dáng dấp. A bần đạo mắt vụng về. Mắt vụng về. Bất quá, Quan Âm tôn giả, ngươi hôm nay vì sao hóa cái giới lại hòa thượng? Ăn mặc lại phá. Đầy người nát lở loét, y giày đều không mặc, dẫm lên phân chó làm sao bây giờ? Đạp phân chó chân, còn có thể bước vào Linh Sơn tịnh thổ sao? Dù là Quan Âm tôn giả hàm dưỡng tốt, lúc này cũng bị Trịnh Kiện tức giận quá sức. Đến từ Quan Âm tôn giả oán niệm trị cộng 4999. Đang nhìn trực tiếp Ngọc Đế, phốc một cái liền đem trong miệng quỳnh tương phun ra ngoài. Mộc cha giận dữ. Nắm lấy lại đen lại thô lại kiên dáng dấp bắp ngô, một mặt bất thiện nhìn xem Trịnh Kiện. Tiện tiên, ngươi lại ra nói kiêu ngạo, ta mộc cha định không cùng ngươi bỏ qua. Nói đi, chỉ cây gậy trong tay nói. Hỗn thiết côn chính là ngàn đập, lục đinh lục giáp chuyển thần công, cuộn tại bên hông như xuyên qua tìm kiếm, thăm dò vào hang hổ như ngạnh cương. Chấm ngoặc kép, im ngay. Trịnh Kiện lại xong nhược chết nghe không nổi nữa. Khá lắm, ngươi thân là Lý Thiên Vương nhị thái tử, lại tùy tùng Quan Âm tôn giả tu hành. Thế mà vừa mở miệng lại là hổ lang chi tứ. Ngươi mẹ nó tu lớn hoan hỷ thiền nha. Quan Âm tôn giả ngừng lại mộc cha. Thản nhiên nói, chớ nên để lỡ chính sự. Đi thôi. Nói xong, nàng cầm chín hoàn tích trượng. Mộc cha nâng gấm lan cà sa, cùng nhau hướng về trong thành Trường An đi đến. Trịnh Kiện có chút tiếc nuối lắc đầu. Trong lòng cũng bội phục Quan Âm tôn giả cái này hàm dưỡng. Bị chính mình như thế kích, thế mà cũng không xuất thủ. Kỳ thật, hắn thật đúng là muốn nhìn xem Quan Âm tôn giả lấy thiên tiên đạo quả lĩnh ngũ phương ngũ lão vị trí, đến cùng sâu bao nhiêu thủ đoạn. Nếu không được, Quan Âm lấy ra Dương Chi Ngọc Tịnh Bình thời điểm, Trịnh Kiện trực tiếp đem Hoàng Đình Kinh ném ra đỡ một chút. Ngọc Đế tự viết Hoàng Đình Kinh, làm sao cũng không đến mức bị Ngọc Tịnh Bình đánh bại a. Hóa thành giới lại hòa thượng Quan Âm tôn giả cùng Mộc Cha rất nhanh liền gặp Phật Môn Trung Thực. Tín đồ Tiêu Sao, cái này Tiêu Sao xem xét gấm lan cà sa cùng chín hoàn tích trượng. Liền cảm giác thật sự là bảo bối tốt. Vừa vặn cùng phần lớn xiển Trần Huyền Trang xứng đôi. Thế là liền mang Quan Âm hai người vào chiều thấy Lý Nhị đi. Gặp được Lý Nhị, Tiêu Sao nói rõ ý đồ đến. Lý Nhị xem xét cái kia cà sa cùng chín hoàn tích trượng. Đích thật là bảo vật. Liền hỏi Bồ Tát định giá bao nhiêu. Quan Âm cười nói. Cà sa 5.000 lượng. Tích trượng 2.000 lượng. Lý Nhị đang muốn hỏi cái này may mà nơi nào. Thế mà giá trị nhiều tiền như vậy thời điểm. Trịnh Kiện âm thanh theo ngoài cửa truyền vào. 7.000 lượng. Ta mua. Lý Nhị khiếp sợ ở giữa. Liền nhìn thấy hư không bên trong một cái ngọc thụ Lâm Phong đạo nhân từ trên trời giáng xuống. Rơi vào đại điện bên ngoài. Quan Âm tôn giả. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. 7.000 lượng đúng đấy. Hoàng kim còn là bạch ngân. Ta ra. Trịnh Kiện cười lớn đi đến. Hừm. Định Phong Châu. Tích Trần Châu. Mani Châu. Như Ý Châu. Chỉ riêng này 4 cái hạt châu liền đáng giá cái giá này. Mua được chính là kiếm được. Lý Nhị nhìn xem người đạo nhân này. Luôn cảm thấy có chút quen mắt. Vị đạo trưởng này, chúng ta hình như ở đâu gặp qua. Trịnh Kiện, ân, hắn kém chút hát ra đến. Chúng ta hình như ở đâu gặp qua. Ngươi có nhớ không? Nhớ kia là một cái mùa thu. Mặt trời chiều ngả về Tây. Quan Âm tôn giả trên mặt hiện lên một chút tức giận. Ngươi là đạo môn chân nhân. Ngươi muốn ta cái này Phật môn cà sa cùng tích trượng làm gì? Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nói. Ta là đạo nhân, ta muốn cà sa. Ta không mặc, ta liền để đó. Ai, chính là chơi. Quan Âm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đến từ Quan Âm tôn giả oán niệm trị cộng 4.999. Không thể làm gì phía dưới. Quan Âm tôn giả chỉ đành phải nói. Ngươi không phải là thả cửa đệ tử. Không thể cùng ngươi. Bệ hạ minh đức trí thiện. Kính ta Phật môn. Lại có cao tăng thuyết pháp. Cái này cà sa cùng tích trượng, bần tăng nguyện chút xu bạc không cần, miễn phí đưa lên. Lý Nhị còn chưa lên tiếng, Trịnh Kiện lại chen miệng nói. Tục ngữ nói, miễn phí mới là quý nhất, không cần tiền, cái kia chỉ sợ là muốn người a. Chấm ngoặc kép, Quan Âm tôn giả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Quan Âm tôn giả oán niệm trị cộng 4.999. Nàng thực sự không nghĩ ở lại. Đem cà sa cùng tích trượng có cho Lý Nhị. Quay đầu bước đi. Lý Nhị nguyên bản trong lòng đích thật là cảm kích. Có thể bị Trịnh Kiện câu kia miễn phí mới là quý nhất nói một chút. Lý Nhị trong lòng làm sao đều sinh không nổi cảm kích ý nghĩ. Sau đó, Lý Nhị lại liếc mắt nhìn Trịnh Kiện. Lập tức nghĩ tới. À, chậm nghĩ tới. Đêm hôm đó, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện, ngươi thương hại ta. Lý Nhị lập tức ngạc nhiên. Đạo trưởng cớ gì nói ra lời ấy. Đêm đó kính Hà Long Vương tìm trẫm lấy mạng. Chính là đạo trưởng cứu trẫm. Trẫm hiện tại mới nhớ tới. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện nghe vậy. Thản nhiên nói. A, mới nhớ tới a. Trẫm, tình cảm nhạt. Chia tay a cạn bã nam. Nói đi. Trịnh Kiện nghênh ngang rời đi. Lưu lại Lý Nhị đứng tại chỗ. Thần sắc mộng bức. Cạn bã. Cạn bã nam, Lý Nhị mờ mịt không hiểu. Đến chưa, Lý Nhị tuyên Trần Huyền Trang yết kiến. Đem cà sa cùng Trần Huyền Trang phủ thêm. Lại đem chín hoàn tích trượng ban cho. Lui ra phía sau mấy bước. Tập trung nhìn vào. Tốt một cái Phật Như Lai. Nơi đây, thật có thơ làm chứng. Hoàn toàn giống Cực Lạc Thật La Hán. Giống như tạo hóa trung thần tú. Thành là Phật tử bất hư truyền. Hơn hẳn Bồ Đề không có lừa dối sai. Miếu thổ địa bên ngoài. Quan Âm tôn giả cùng Mộc Cha trở về. Nhưng lại nhìn thấy Trịnh Kiện tấm kia thanh tú nhưng cũng ác gương mặt tại cửa đối diện lắc lư. Không ngừng. Đem Nam Cực Quan Âm tôn giả cái này cứu khổ cứu nạn Bồ Tát khó chịu. Nhưng mà. Quan Âm kỳ thật biết rõ ngày đó Trịnh Kiện lấy một địch hai đại chiến Nam Đầu Bắc đấu tinh quân sự tình. Trong lòng biết cái này tiện tiên thần thông quảng đại, đạo hạnh cũng cực kỳ cao thâm. Bây giờ không có thắng qua nắm chắc, lại thêm trong tay còn cầm Ngọc Đế tự viết Hoàng Đình Kinh. Thật sự là tức chết Bồ Tát. Trịnh Kiện nhưng không có chút nào tự giác, vẫn như cũ ưỡn cái 13 mặt, một hồi lớn tiếng niệm tụng Hoàng Đình Kinh, một hồi lại tại miếu Thành Hoàng trong viện tử múa đao làm kiếm. Hù Thành Hoàng thổ địa từng cái hoảng sợ, tức giận đến Quan Âm Mộc Cha khí phách khó bình. Quan Âm Tôn giả vừa nghĩ tới phía sau kế hoạch, vốn trong lòng lực lượng cũng có chút không đủ, do dự một lát, xông ra miếu thổ địa. Đứng tại miếu Thành Hoàng cửa ra vào, nghiêm nghị nói, tiện tiên đạo hữu, tiếp xuống chính là Kim Thiền Tử đi về phía Tây Đại Sự. Người nếu còn dám ngăn cản, chính là cùng Thiên Đình, Linh Sơn là địch, nếu thật như vậy, Bần Tăng liều mạng đạo quả không cần, cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận, rơi vào luân hồi. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đến từ Quan Âm Tôn giả oán niệm trị cộng 5999. Trịnh Kiện cười cười, Bồ Tát Tôn giả, ngươi cũng là ngũ phương ngũ lão một trong, vị cách tôn quý, làm sao có thể lối ra đả thương người đây? Ta lúc nào nói qua ta muốn ngăn cản Kim Thiền Tử trưởng lão đi về phía Tây? Quan Âm Tôn giả cơn giận còn sót lại chưa tiêu, quát lạnh nói, chuyện kế tiếp, ngươi nếu là lại nhiều sự tình, ta liền, chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện nói tiếp, liền liều mạng đạo quả không cần, cùng ta đồng quy vu tận, rơi vào luân hồi. Câu này ngươi đã nói qua, ngươi hoặc là đổi một cái, để tránh tóc quan khỉ đầu chó nói ta nước số lượng từ, còn không cho ta ném nguyệt phiếu. Quan Âm Tôn giả còn nói không ra lời nói tới. Đến từ Quan Âm Tôn giả oán niệm trị cộng 5999. Nửa ngày, nàng mới nói, Lan. Trịnh Kiện cười lạnh nói, làm rõ ràng, đây là miếu Thành Hoàng, là ta thuê nhà trọ, ngươi tại đối diện, ngươi để người nào Lan a? Trong lòng không có đếm được lời nói, ta giúp ngươi loại một khỏa tốt chứ? Quan Âm Tôn giả, đê, ta nhấc lên. Trịnh Kiện, no, tiếp lấy, cất kỹ. Đến từ Quan Âm Tôn giả oán niệm trị cộng 5999. Quan Âm tức không nhịn nổi, thở phì phò quay người về nàng miếu thổ địa đi. Trịnh Kiện thảnh thơi xoay người, thầm nghĩ, Quan Âm Tôn giả chính là tốt, tóc dài, kéo còn rất thoải mái. Không thể không nói, từ khi đưa thân thiên tiên, chọn lấy Bắc Đầu, Nam Đầu cái này hai lớn mạnh nhất tinh thần, đến Ngọc Đế tự viết Hoàng Đình Kinh với tư cách bảo mệnh phù về sau, Trịnh Kiện lập tức liền bành trướng. Thế là, hắn tại tìm đường chết biên giới lặp đi lặp lại hoành nhảy. Không có cách, ai, ta chính là như thế một cái một khi đắc chí tiện nhân. Trịnh Kiện đều đã nghĩ kỹ, vạn nhất bỗng nhiên đến chiêu kia từ trên trời giáng xuống trưởng pháp, liền trực tiếp đem Hoàng Đình Kinh ném ra ngăn cản. Trong nháy mắt, Thủy Lục Pháp Hội đi tới ngày thứ bảy, Thủy Lục Chính Hội, một ngày này, trong Hoàng Thành, Lý Nhị cầm đầu, văn võ bá quan, hoàng thân quốc thích các loại đều hướng về Hóa Sinh Chùa mà đến. Đằng sau thì là số lớn bách tính, cũng đều tới tham gia trận này thịnh hội. Quan Âm Tôn giả cùng Mộc Cha vẫn như cũ hóa thành hai cái giới lại hòa thượng, trà trộn trong đó, Quan Âm nhìn kỹ vài vòng, không có phát hiện Trịnh Kiện bóng dáng. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Trịnh Kiện cũng xác thực không có đi. Hôm nay là định ra đi về phía Tây thỉnh kinh đại sự thời điểm. Hắn biết rõ, chính mình lại làm dối lời nói. Linh Sơn vị kia tám thành liền ngồi không được. Có thể không ném Hoàng Đình Kinh lời nói, còn là tạm thời đừng ném tương đối tốt. Đại thế không thể sửa, tiểu tiết thì có thể di động. Không nóng này, có rất nhiều lông dê có thể kéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.